Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, phần 746. Lư Vị An, hắn thích nhất chính mình thê tử không phải sao? Trước làm hắn về nhà bình tĩnh mấy ngày, nhiều nhìn xem chính mình thê tử. Cứ như vậy khả năng có thể hơi chút giảm bớt một chút hắn cảm xúc, nói ngắn lại. Hiện tại Quách Khoảnh là không rất thích hợp tiếp tục công tác. Mà Quách Khoảnh rời đi Đường Minh bên kia lúc sau không đến nửa giờ liền nhận được cổ ngữ điện. Thoại, cổ ngữ, là ta, Quách Khoảnh, người hiện tại đỉnh đầu thượng sự tình giao cho ta. Lư trợ lý cho ngươi một vòng nghỉ phép, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hy vọng ngươi có thể ở một vòng trong vòng điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Quách Khoảnh thở dài một hơi, hắn liền biết sẽ là như thế này. Kỳ thật hiện tại đã bình tĩnh lại hắn cũng cảm thấy vừa rồi chính mình quả thực chính là có bệnh. Hiện tại không chỉ có phải bị lão bản chạy trở về nghỉ ngơi. Hơn nữa cùng Đường Minh còn có Đường Thiên Lam chi gian quan hệ cũng rơi chậm lại vì không quá quen. Thuộc người, nguyên bản có lẽ còn có thể miễn cưỡng coi như là không quá quen thuộc bằng hữu. Ta đã biết, kia cổ bí thư lại đây cùng ta giao tiếp một chút đi. Có một chút sự tình phải làm mặt kỹ càng tỉ mỉ nói mới được, công tác thượng giao tiếp phi. Thường thuận lợi, Quách Khoảnh trên cơ bản là mặt vô biểu tình nhìn bọn họ. Sau đó hội báo công tác. Mà cho tới nay ở Lư Vị An bên kia tiến vào công tác trạng thái Quách Khoảnh cũng là cái dạng này, chờ cổ ngữ đã biết sở hữu công tác nội dung lúc sau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng là nếu Lư trợ lý cho ngươi một vòng thời gian, ngươi liền trở về hảo hảo cùng chính mình thê tử tâm sự. Là phu thê liền không cần có ngăn cách. Bằng không cuối cùng khó chịu nhất vẫn là ngươi cùng ngươi thê tử hai người, Quách Khoảnh thần sắc. Có điểm khó chịu, ta đã biết, nói đến cùng vẫn là ta quá keo kiệt, nhưng là đó là ta thê tử, ta đương nhiên sẽ keo kiệt, bất quá không có việc gì. Này một vòng thời gian ta sẽ đem chuyện này giải quyết tốt, cổ ngữ. Này liền đúng rồi, nhưng là ở bên này điều tra kết thúc phía trước ngươi không thể đi tiếp xúc Hoàng An Vũ. Quách Khoảnh bị nghẹn một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ta biết, ta sẽ không đi tìm Mơ Siêu chờ hắn bị bắt lúc sau chính mình lại qua đây xem hắn chật vật bộ dáng là. Được, hừ, hắn hiện tại cũng sẽ không bởi vì Hoàng An Vũ liền vứt bỏ chính mình chiêu thức ấy hảo bài. Quách Khoảnh cứ như vậy rời đi bên này, đến office building bên kia đi giao tiếp một chút công tác. Bắt đầu về đến nhà hưởng thụ chính mình 7 ngày kỳ nghỉ, nhưng là về nhà lúc sau liền thấy được một cái như cũ là ở cùng chính mình phát giận thê tử Quách Ngưng. Hắn thở dài một hơi, hiện tại cuối cùng là ý thức được chính mình sơ sẩy, nếu là còn như vậy dùng mình đi xuống. Khả năng hắn sẽ mất đi chính mình yêu nhất thê tử. Tác giả nhàn thoại, Moa Moa, muốn biết càng nhiều xuất sắc nội dung. Thỉnh ở djiusu.com thượng cho ta nhắn lại, chương 758 cổ ngữ tiếp nhận bên này sự tình lúc sau. Cùng Đường Minh còn có Đường Thiên Lam phối hợp thực hào. Đường Minh bọn họ cơ hồ chính là ở hai ngày lúc sau liền xác nhận ý nghĩ của chính mình chính xác. Tính Chu Lộ Giao cùng Hoàng An Vũ chi gian quan hệ đã 100% đích xác định. Bọn họ xác thật là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Nhưng là Hoàng An Vũ vẫn luôn đều không thừa nhận thân phận của hắn. Còn phi thường chán ghét hắn. Hơn nữa phía trước tập kích Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình kia sự kiện bọn họ cũng xác nhận một chút. Đó chính là Hoàng An Vũ căn bản không biết chuyện này. Hắn hiện tại còn ở bởi vì bồi dưỡng biến dị phi hành động vật thiếu 10 chỉ mà nổi trận lôi. Đình tổng cộng liền bồi dưỡng 15 chỉ, nhưng là lập tức liền ít đi 10 chỉ. Đổi thành Đường Minh chính bọn họ đều sẽ đau lòng không được. Càng không cần phải nói là Hoàng An Vũ. Nghĩ đến, vì bồi dưỡng này đó biến dị phi hành động vật, hắn khả năng đầu nhập vào không biết nhiều ít thân ra đi. Chỉ là, hiện tại lập tức thiếu 2/3, Đường Minh bọn họ ở điều tra thời điểm mỗi ngày không thể thiếu. điều tra đến Hoàng An Vũ nổi điên thời gian, trên cơ bản không có tra được những cái đó biến dị bồ câu hướng đi phía trước. Khẳng định mỗi ngày đều sẽ tiêu thô tục, Đường Minh nhìn trong tay điều tra báo cáo. Hít sâu một hơi, xem ra Hoàng An Vũ bên kia cũng không bình tĩnh. Hiện tại thế nào, trực tiếp đi bắt Chu Lộ Giao, vẫn là trước nhìn xem tình huống. Cổ ngữ, ta cảm thấy không cần lại kéo dài thời gian, trực tiếp bắt giữ Chu Lộ Giao nói quá trương dương. Chúng ta âm thầm liên hệ một chút Hoàng An Vũ, hoặc là trực tiếp đem bọn họ mọi người toàn bộ chào trở về lại nói, dù sao Hoàng An Vũ nếu là cuối cùng không thành vấn đề nói, chúng ta lại thả lại đi là được. Đương nhiên vì không cho Hoàng An Vũ công ty tạo thành ác liệt ảnh hưởng, chúng ta đều sẽ ở buổi tối lặng lẽ bắt đi, Đường Minh gật đầu. Như vậy không tồi a, như vậy cổ bí thư, chuyện này liền giao cho ngươi, cổ ngữ. Ta biết, toàn bộ giao cho ta đi, Đường Thiên Lam nhìn cổ ngữ rời đi bóng dáng. Theo sau nhìn Đường Minh, liền như vậy hành động sao? Đường Minh, làm sao vậy? Chẳng lẽ còn không phải động thủ thời gian sao? Ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm. Sở hữu sự tình đều điều tra không sai biệt lắm. Nếu là có thể nói, ta tưởng nhanh lên đem chuyện này giải quyết rớt. Sau đó rời đi thủ đô căn cứ đi ra bên ngoài du lịch. Rốt cuộc còn muốn mang theo ba cái học sinh đi ra bên ngoài kiến thức đương nhiên. Ba cái học sinh cho dù là ở mặt thế phía trước đều là người trưởng thành rồi. Nhưng mặt thế lúc sau khẳng định là không có rời đi quá xa khoảng cách. Hiện tại khẳng định không biết bên ngoài tình huống. Sớm một chút mang đi ra ngoài cũng hảo, vốn dĩ nếu là không có chuyện này nói. Bọn họ không chừng đều đã rời đi thủ đô căn cứ, đương nhiên không phải nói Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình bị tập kích sự tình không quan trọng. Hắn chỉ là thực phiền này đó vẫn luôn đều đang âm thầm tìm phiền toái người mà thôi. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, Đường Minh. Nói thật, này một đường điều tra xuống dưới. Ta tổng cảm thấy cái kia Chu Lộ Giao hình như là lợi dụng chúng ta. Đường Thiên Lam, người vì cái gì như vậy tưởng? Đường Minh, căn cứ khoảng thời gian trước điều tra. Hoàng An Vũ đối Chu Lộ Giao quả thực là quá kém. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu ta là Chu Lộ Giao nói, ta liền tính là bốn cũng muốn cùng Hoàng An Vũ đồng quy vu tận, Đường Thiên Lam nhìn tình báo. Thượng biểu hiện Hoàng An Vũ đối Chu Lộ Giao hành động. Yên lặng gật đầu, Đường Minh, cho nên ta gần nhất hoài nghi thay đổi, Chu Lộ Giao vẫn cứ là làm chủ, nhưng là ta cảm thấy không phải giống phía trước ta đoán như vậy muốn diệt trừ Hoàng An Vũ chính. Mình thượng vị, mà là muốn cùng Hoàng An Vũ đồng quy vu tận, Đường Thiên Lam. Vân, từ gần nhất siêu tập tình báo tới xem, như vậy khả năng tính xác thật là tối cao, nhưng là hết thảy vẫn là phải chờ tới bọn họ bị bắt thẩm vấn lúc sau mới biết được, Đường Minh đứng. Dạy, đúng vậy, hơn nữa ta cũng mặc kệ người khác như thế nào bi thảm như thế nào đáng thương. Này không phải bọn họ dùng để tập kích vô tội giả lý do. Cái gì ta thống khổ các ngươi liền phải cùng ta cùng nhau thống khổ. Như vậy Trung Nhị nói ta đời này cũng chưa gặp qua, Đường Thiên Lam. Đi thôi, cổ ngữ bên kia tính toán hành động, hiện tại ở an bài người, chờ buổi tối chúng ta cùng nhau tham gia, Đường Minh. Tuy nói là chuyện của chúng ta tham dự điều tra có thể, nhưng là tham dự hành động nói, Đường Thiên Lam. Không có việc gì thời điểm có thể giúp đỡ. Đi thôi, qua đi nhìn xem mơ siêu, Đường Minh cũng chưa nói cái gì. Hắn phía trước bắt quá đi kia chỉ là bởi vì muốn cấp cổ ngữ một cái mặt mũi. Rốt cuộc, nơi này là thủ đô căn cứ. Nếu là kiện chuyện đều làm cho bọn họ nhúng tay nói. Ảnh hưởng không tốt lắm mơ siêu Đường Thiên Lam. Đi thôi, chúng ta chính là qua đi nhìn xem. Sẽ không làm cái gì, Đường Minh có điểm vô ngữ. Hắn nói lời này nghe như thế nào có điểm kỳ quái. Tính, dù sao đã bị kéo đi rồi, màn đêm buông xuống. Đường Minh đi theo Đường Thiên Lam, hai người cứ như vậy xa xa mà chuế ở cổ ngữ sở mang đại bộ đội mặt sau. đứng ở mái nhà cao tầng hướng bọn họ hành động địa phương nhìn lại, quan trọng nhất hai cái địa phương, một cái là Hoàng An Vũ bên kia, một cái khác chính là Chu Lộ Giao bên kia, này hai cái địa phương một cái đều không thể làm lỗi. Cũng may bọn họ lúc này đây hành động xem như lâm thời quyết định đột kích hành động, cho nên bên này căn bản không có làm chuẩn bị thời gian cùng cơ hội, cũng chính là một giờ thời gian đi. Dù sao sở hữu bắt được người toàn bộ ở nhanh nhất tốc độ hạ. Không làm cho người chung quanh chú ý liền cấp mang đi. Căn bản là không có Đường Minh bọn họ dùng võ nơi, Đường Minh cũng đi theo đi trở về. Bọn họ bàng quan toàn bộ thẩm vấn quá trình, từng bước xuống dưới, địa vị từ thấp đến cao từng bước thẩm vấn. Đôi khi người đã chết cũng chưa quan hệ, dù sao ai là phạm vào tội lớn bọn họ bên này đều có điều tra. Tra tấn tàn nhẫn chết tất cả đều là tội ác tày trời người, Đường Minh hít sâu một hơi. Kế tiếp chính là Chu Lộ Giao. Cổ ngữ. Ta cảm thấy vẫn là trước thẩm vấn Hoàng An Vũ tương đối hảo. Bởi vì đối Hoàng An Vũ chúng ta tuy nói bài trừ hiểm nghi. Nhưng không đại biểu hắn thật sự 100% không có vấn đề, Đường Minh gật đầu. Vậy giao cho các ngươi. Ta trước nhìn kỹ hắn nói, cổ ngữ, đem Hoàng An Vũ mang lại đây. Đưa tới cách vách phòng thẩm vấn bên kia đi. Không cần đến bên này tra tấn thất bên này, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ngồi ở hai bên. Mà cổ ngữ còn lại là ngồi ở trung gian, mà bọn họ cái bàn đối diện ghế trên ngồi chính là Hoàng An Vũ. Hoàng An Vũ có thể là nhận thức bọn họ ba cái. Cho nên ở chỗ này ngoan vô cùng. Hoàng An Vũ, ba vị đem ta chiếu lại đây là có việc sao? Cổ ngữ, xác thật là có chút việc muốn hỏi ngươi. Chuyện này liên lụy người có điểm phiền toái, cho nên ta tưởng ngươi vẫn là tình hình thực tế nói tương đối hảo. Nói cách khác, khả năng sẽ có phiền toái, Hoàng An Vũ trong lòng hoảng hốt. Nhưng vẫn là nghiêm túc gật đầu. Tốt, các ngươi hỏi đi, chỉ cần là ta biết đến ta khẳng định sẽ nói. Còn có a, ta cái gì chuyện xấu cũng chưa làm, cổ ngữ giơ tay đánh gãy hắn nói. Vương Hỷ Phàm người này ngươi biết không? Hoàng An Vũ sửng sốt một chút, nhìn qua thực mê võng bộ dáng. Cái này hắn thật đúng là không biết. Ta không biết à, người này giống như cùng ta không quan hệ đi. Cổ ngữ gật đầu, ý của ngươi là, người này ngươi không biết là ai đúng không? Hoàng An Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ. Cuối cùng gật đầu, đúng vậy, ta xác thật là không quen biết. Điểm này có thể 100% khẳng định, không biết người này. Cổ ngữ, ngươi chăn nuôi những cái đó biến dị bồ câu biết là bị ai cấp lộng đi sao? Hoàng An Vũ nghe thấy cái này vấn đề cả người đều rối rắm muốn chết. Chính mình liều mạng bồi dưỡng 15 chỉ biến dị bồ câu. Hiện tại cũng chỉ dư lại 5 con, quả thực là liều mạng mệt. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn còn không biết rốt cuộc là ai làm. Tuy nói trong lòng có một người tuyển. Nhưng nề hà không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng lúc này đây sự tình hắn trực giác khả năng chính là cái kia hỗn cầu làm ra tới, ta cũng không biết là ai trộm đi, nếu là làm ta bắt được hắn nói, phi lột hắn ra không thể, cổ ngữ thả một chương ảnh chụp ở trước mặt hắn. Hoàng An Vũ lấy lại đây vừa thấy, ảnh chụp bên trong có cái gì? Đương nhiên chính là bị bọn họ đoạt lại 10 chỉ biến dị bồ câu, Hoàng An Vũ thấy được lúc sau cả. Người đều sửng sốt một chút. Này, đây là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cổ ngữ, liền cùng ngươi nhìn đến giống nhau. Người biến dị bồ câu, tổng cộng 10 chỉ, hiện tại tất cả đều ở quân bộ biến dị động vật môi trường nuôi cấy mà bên kia đóng lại. Bởi vì đề cập đến một kiện chuyện phiền toái. Cho nên hy vọng ngươi phối hợp, Hoàng An Vũ thần sắc lập tức trở nên phi thường nghiêm túc. Ngài nói, chỉ cần là ta biết đến, ta khẳng định sẽ cái gì đều không lậu nói ra. Chính là, sự tình sau khi chấm dứt, ta có thể hay không đem ta. Cổ ngữ, nếu ngươi là vô tội nói, này đó biến dị bồ câu đương nhiên là có thể đổi cho ngươi. Nhớ kỹ lời nói của ta. Tiền đề là ngươi là vô tội, Hoàng An Vũ nghiêm túc gật đầu. hắn xác thật là vô tội. Tuy nói không biết đã xảy ra cái gì, nhưng hắn tổng cảm thấy đã xảy ra cái gì đến không được sự tình. Mà chính mình không biết, hắn cũng không có làm bất luận cái gì sự. Hết chương.